Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 460, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nữ thanh niên có học trong binh đoàn đều đúng như lời Khương Tuệ Tuệ nói. Bọn họ có lương cao và sẵn sàng tiêu tiền. Thấy bộ quần áo Tạ Phương Hoa đang mặc trông đẹp nên không cần hỏi giá mà đã muốn may quần áo luôn. Bọn họ còn nói gần đây đang bận rộn thu hoạch lúa mì nên có thể đưa nhiều tiền hơn một chút để Tạ Phương Hoa chuẩn bị nguyên liệu. Những người có thể đến binh đoàn nói chung đều là người có điều kiện tốt. Ngoài tiền lương ra bọn họ còn có tiền và đồ vật do gia đình gửi đến để trợ cấp. Cho nên cũng không để ý đến một ít tiền mua quần áo. Lúc đầu trò chuyện rất vui vẻ. Tạ Phương Hoa nghĩ lần này nhất định sẽ có rất nhiều đơn hàng. Kết quả, Tạ Phương Hoa nhìn người đàn ông mặc quân phục ngồi cùng bàn. Sợ hãi nuốt nước miếng, siết chặt hai bàn tay lại, bất lực không biết đặt chỗ nào. Tim cô ấy đập thình thịch, cân nhắc xem vị sĩ quan này sẽ dạy bảo cô ấy như thế nào. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, trông rất phong độ nhưng da hơi ngăm đen. Lúc này, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào Tạ Phương Hoa. Nhìn như vậy khiến cô ấy sờn cả tóc gáy. Cô ấy chủ động nhận lỗi. Sĩ quan, tôi sai rồi. Cô ấy không biết có thể nói với những thanh niên trí thức đó về việc tự may quần áo hay không. Nhưng gặp phải tình huống như thế này thì xin lỗi trước không bao giờ là sai. Người đàn ông thấy cô ấy có thái độ nhận lỗi rất tốt. Sau khi biết hoàn cảnh của cô ấy thì cũng không làm khó mà nói. Được rồi, cô biết lỗi rồi thì không có việc gì. Sau này không được làm như vậy nữa. Tạ Phương Hoa không ngờ người đàn ông này nhìn qua thì rất dọa người nhưng lại dễ nói chuyện như vậy. Cô ấy còn đang nghĩ bản thân thật xui xòe. Không ngờ anh ấy lại để cô ấy đi dễ dàng như vậy. Cô ấy ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Bắt gặp ánh mắt của anh ấy rồi ngượng ngùng xấu hổ quay đi. Vội vàng nói lời cảm ơn. Cảm ơn sĩ quan. Người đàn ông sửa lại cho cô ấy. Đừng gọi tôi là sĩ quan. Tôi là đại đội trưởng của đại đội 7. Họ Kỳ. Cô gọi tôi là đội trưởng Kỳ là được. Vâng, đội trưởng Kỳ. Lúc trước Tạ Phương Hoa không biết Kỳ Huy Hoàng là trung đội trưởng hay đại đội trưởng nên cô ấy chỉ có thể gọi anh ấy một tiếng sĩ quan. Nhưng bây giờ thì đã biết rồi. Cô ấy nhanh chóng gọi anh ấy một tiếng. Đội trưởng Kỳ, cô ấy cúi đầu, đứng thẳng người, cả người khẽ run, vừa nhìn đã biết đây là một công dân tốt rồi. Thấy cô ấy như vậy, Kỳ Huy Hoàng nhịn không được mà buồn cười lắc đầu. Nói, tiểu đồng chí này, sao cô lại sợ hãi như vậy? Không lẽ trong mắt cô tôi là hổ ăn thịt người hay sao? Không không không, không phải thưa đại đội trưởng. Tôi không nghĩ anh là người như vậy. Tạ Phương Phi sợ hãi, vội vàng lắc đầu giải thích. Càng giải thích thì càng tệ hơn. Được rồi, không cần giải thích nữa. Ngồi xuống uống ly nước đi. Nói xong, Kỳ Huy Hoàng rót cho Tạ Phương Hoa một ly nước, ra hiệu bảo cô ấy ngồi xuống. Cố Diệp phai Tạ Phương Hoa có chút sững sờ, nhưng thấy vẻ mặt của Kỳ Huy Hoàng không giống như giả tạo. Cô ấy sững sờ ngồi xuống đối diện với Kỳ Huy Hoàng. Sau khi uống một ngụm nước, trái tim vốn đang đánh chiêng trống của cô ấy cuối cùng cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Cô ấy nhịn không được mà lén quan sát đội trưởng Kỳ. Thật ra đây là lần đầu tiên cô ấy ngồi đối mặt với một người như đội trưởng Kỳ. Trước đây cô ấy rất sợ những người này. Chỉ cần bọn họ nói một câu thôi cũng đủ để khiến gia đình cô ấy mất hết tất cả rồi. Cha cô ấy năm đó cũng vậy, cũng vì một câu nói từ cấp trên mà trở thành một phần tử xấu. Thành kẻ phản loạn, cô không cần phải sợ tôi như vậy, tôi sẽ không ăn thịt cô đâu. Kỳ Huy Hoàng thấy Tạ Phương Hoa lén lút nhìn mình, không nhịn được mà nói, vừa rồi cô nói cô đến đây với bạn. Sau khi cô gặp lại bạn, có thể nói với cô ấy một chút. Hôm nay ở chỗ chúng tôi có một buổi biểu diễn văn nghệ. Đến buổi tối còn chiếu phim điện ảnh. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú thì có thể xem xong văn nghệ và phim rồi hãy trở về. Cách chương.